hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, Aokiji cùng Akainu rằng co. Sengoku nguyên soái, ngươi hẳn là minh bạch ta điều này đại biểu là có ý gì. Chính phủ thế giới như hành vi này thật xứng đáng gặp trung tướng sao? Xứng đáng những cái kia vì toàn bộ thế giới chính nghĩa mà ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết hải quân. Binh sĩ sao? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Aokiji trực tiếp chất vấn Sengoku nguyên soái. Mặc dù Monkey gia tộc thực lực đích thật là vô cùng kinh khủng, Rikudo lúc này cát cứ một phương nghe điều không nghe tuyên. Lo đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy CP tổ chức lực lượng. Mada khai sáng thợ săn hải tặc tổ chức thật là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là lúc này ai cũng không có chứng cứ chứng minh gặp hắn đối chính phủ thế giới đối hải quân không trung tâm. Gặp thế nhưng là thế giới cùng hải quân anh hùng. Kết thúc đời trước nữa đại hải tặc bá chủ Rock Nam Nhân. Đem vua hải tặc Gonde Roger mấy lần không hai đẩy vào tuyệt cảnh Nam Nhân. Hắn liền là hải quân trụ cột. Thế nhưng là liền là một người đàn ông như vậy, hắn hai cái cháu trai thế mà bị chính phủ thế giới tính toán mà tính. Mà tính toán hắn lý do duy nhất liền là hai đứa bé này tiềm lực thật sự là quá mức cự đại, thế giới chính phủ cảm thấy e ngại. Chuyện này ta cũng biết. Thế nhưng là Monkey gia tộc tình huống ngươi cũng biết. Lúc này bọn hắn có thực lực có thể nói là đệ nhất thế giới. Một khi Madara diệt Big Mom về sau, thợ săn hải tặc tổ chức thực lực sẽ để toàn bộ thế giới cảm thấy e ngại. Trưởng quản hải quân G6 cơ sở Monkey de Rikudo, ngay tại dần dần trưởng khống toàn bộ CP tổ chức Monkey de Lo, sáng lập thợ săn hải tặc tổ chức Monkey de Madara. Monkey gia tộc có lực lượng căn bản chính là thế người không cách nào tưởng tượng tồn tại. Người cảm thấy Ngô lão tinh sẽ không hạn chế Monkey gia tộc phát triển sao? Sengoku nguyên soái trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Chuyện này nói cho cùng vẫn là bởi vì Monkey gia tộc lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Cường đại để toàn bộ thế giới chính phủ đều cảm thấy e ngại. Bọn hắn không dám tưởng tượng nếu để cho Luffy còn có ây trưởng thành. Như vậy Monkey gia tộc thật liền có được lật đổ toàn bộ thế giới lực lượng. Bởi vì cảm thấy nguy hiểm, cho nên bất luận gặp trung tướng đã từng công lao liền muốn đem hắn hai cái tuổi nhỏ cháu trai toàn bộ chém giết. Sengoku nguyên soái, cái này chẳng lẽ liền là hải quân chính nghĩa sao? Đại tướng cấp bậc cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát, tự mình trực tiếp chất vấn Sengoku nguyên soái. Đây là chính phủ thế giới chính nghĩa. Bất kỳ cái gì phản kháng chính phủ thế giới, phản kháng hải quân người đều là tà ác. Ngay tại Sengoku nguyên soái trong hai mắt tràn đầy áy náy thời điểm, Akainu lời nói truyền đến Aokiji bên tai. Cái này chính là của ngươi chính nghĩa sao? Akainu, một cái danh xưng tuyệt đối chính nghĩa nam, trên mặt tràn đầy khinh thường. Aokiji mịp mặt khinh thường nhìn xem Akainu lắc đầu. Đây là toàn bộ thế giới chính nghĩa. Bất kỳ cái gì ý đồ phản kháng chính phủ thế giới người đều là tà ác người. Toàn thân cao thấp tràn đầy khí thế kinh người. Đại tướng cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Đây chỉ là một mình ngươi chính nghĩa, hắn không có nghĩa là ta Aokiji chính nghĩa. Đối mặt bộc phát đại tướng cấp bậc cường giả khí thế Akainu, Aokiji đồng dạng cũng là không giữ lại chút nào bộc phát khí thế của mình. Hai tên đại tướng cường giả khí thế cuốn sạch lấy toàn bộ văn phòng. Đụng, Sengoku nguyên soái tức giận vỗ vỗ trước mắt mình bàn làm việc. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy xanh xám, hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Hai người các ngươi ra hỏa chẳng lẽ đều cho là ta đã chết rồi sao? Sengoku nguyên soái tức giận đối Aokiji còn có Akainu gào thét giận giống lên. Phải biết hắn mới là hải quân bản bộ nguyên soái các ngươi người lãnh đạo trực tiếp a. Các ngươi đây là triệt để không đem ta để vào mắt sao? Sengoku nguyên soái, như vậy ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta phải làm gì? Khóe miệng có chút dương lên, Aokiji trên mặt tràn đầy khinh thường. Đây chính là gặp hắn tại hải quân loại này kia mạnh sức ảnh hưởng lớn. Lúc này ở cái này hải quân nguyên soái trong văn phòng, Aokiji liệt tuyệt đối phản đối. Zephyr cùng Suru trung tướng cũng là cầm ý kiến phản đối. Kizaru đại tướng thì là một mặt vô tội ngồi nơi đó. Thật giống như lúc trước hắn cái gì đều làm như không nghe thấy. Duy nhất kiên trì cũng chỉ có Akainu một người mà thôi. Thế nhưng là Akainu đứng phía sau lập thế nhưng là chính phủ thế giới cùng Gorosei. Akainu một bước này kế hoạch đã tiến hành đến một bước nào? Sengoku nguyên soái phẫn không giận nhìn về phía Akainu. Hắn muốn biết sự tình có phải hay không đã hoàn toàn không thể giữ lại rồi. Hai ngày trước thiết quyền Ficker liền bị chúng ta đưa đến Phú Sa thôn. Akainu khóe miệng có chút dương lên, trong hai mắt tràn đầy khát máu sát ý. Mặc dù Ficker bị giam nhập biển sâu đại ngục giam đã có 30 năm. Song quyền của hắn cũng bởi vì gáp mà hoàn toàn bị phế. Thế nhưng là thân là thế giới đã từng đỉnh cấp đại hải tặc một trong, hắn thực lực cũng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Chân chính hải quân tinh nhuệ trung tướng cấp bậc cường giả. Song quyền bị phế lại bị giam áp 30 năm. Thiết quyền Ficker thực lực có thể nói là thật to suy yếu không ít. Trạng thái đỉnh phong chính là đại tướng đỉnh cấp cường giả. Đã có hai ngày sao? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Hai ngày đã đầy đủ Ficker đem kia hai tên tiểu quỷ hoàn toàn giết chết. Mặc dù Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là vô cùng kinh khủng, nhưng là Luffy hai người tuổi tác thật sự là quá còn quá nhỏ. Sengoku nguyên soái cũng không cho rằng bọn hắn có thể đánh bại được Ficker. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.